Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, tranh cấp nữ sủng, thăng cấp bộ chóc thuật. Tô Dương không thèm đếm xỉa, hắn bắt đầu giáng cấp thăng cấp bộ chóc thuật, một hơi đem ban đầu 2 cấp bộ chóc thuật lên tới cấp 7, tăng thêm vũ khí phụ gia 3 cấp bộ chóc thuật. Cái kia chính là cấp 10 bộ chóc thuật, nhưng cấp 10 bộ chóc thuật vẫn như cũ không có thể đem Hoa Thiên Thiên thành công bắt được. Cứ việc bao khỏa Hoa Thiên Thiên hào quang màu nhũ bạch càng ngày càng sáng chói, nhưng kết quả cuối cùng nhưng như cũ không vừa ý người. Thăng cấp bộ chóc thuật, Tô Dương không muốn đi cố kỵ nhiều như vậy, tiếp tục giáng cấp thăng cấp bộ chóc thuật. Đem kỹ năng lên tới cấp 7 cần thiết kinh nghiệm coi như có thể tiếp nhận. Nhưng đến cấp 7 về sau, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm vậy cũng là thành cấp số nhân tăng trưởng. Mà lại thăng cấp cần thiết kỹ năng điểm số cũng phát sinh biến hóa. Trước đó đều một cái kỹ năng điểm một cấp, nhưng theo cấp 7 thăng cấp 8 lại cần 2 cái điểm kỹ năng. Cấp 8 đến cấp 9 cần 3 cái điểm kỹ năng. Cấp 9 đến cấp 10 cần 4 cái điểm kỹ năng, càng về sau cần thiết điểm kỹ năng liền sẽ càng nhiều. Tô Dương vẫn như cũ lựa chọn giáng cấp thăng cấp, làm đẳng cấp hạ xuống đến cấp 83 thời điểm. Bộ chóc thuật rốt cục lên tới cấp 10, tăng thêm vũ khí 3 cấp cái kia chính là cấp 13. Bộ chóc thuật theo 2 cấp lên tới cấp 7 vẹn vẹn chỉ cần non nửa cấp kinh nghiệm. Nhưng theo cấp 7 thăng cấp 8 lại cần nửa cấp kinh nghiệm. Cấp 8 thăng cấp 9 cần 1 cấp kinh nghiệm. Cấp 9 thăng cấp 10 cần 2 cấp kinh nghiệm. Cho nên cần lần này hàng cấp 3. Theo cấp 86 xuống đến cấp 83. Liền giảm 3 cấp. Cái này cũng phải cần 1 tuần thời gian nỗ lực mới có thể đem đẳng cấp thăng lên đến A. Điểm kỹ năng tiêu hao 14 điểm. Đẳng cấp hạ xuống cấp 3, bộ chóc thuật rốt cục lên tới max cấp. Cấp 13 bộ chóc thuật có thể thành công hay không cứu Hoa Thiên Thiên vậy liền phải xem vận khí. Nếu là vẫn như cũ không được, cái kia Tô Dương cũng không có gì khác biện pháp, chỉ có thể bồi Hoa Thiên Thiên cùng chết. Bát, sáng chói bạch sắc quang mang theo Tô Dương thể nội bảo phát đi ra, đem Hoa Thiên Thiên toàn thân bao lấy. Đinh, bắt thất bại, bộ chóc thuật vẫn như cũ là thất bại, nhưng Tô Dương không hề từ bỏ, chỉ cần bộ chóc thuật làm lạnh liền lập tức thả để lên. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể đánh bạc vận khí. Oanh, ám nha đến cùng là sông phá mê vụ cách trở. Bát, đinh, bắt thành công, người thu hoạch được tranh cấp nữ sủng Hoa Thiên Thiên. Lóa mắt bạch sắc quang mang tràn ngập bên trong thiên địa, tiếp lấy lại rất nhanh bị hắc ám khu trục. Hoa Thiên Thiên hóa thành một đạo quang tràn vào Tô Dương thể nội, sau đó đúng là ngụ lại tại hắn trên cánh tay phải, lưu lại một màu trắng tiểu hoa ấn ký. Tô Dương sững sờ, lại là không nghĩ tới lại là kết quả này. Hắn vốn là muốn để Hoa Thiên Thiên thông qua quyển trục về thành truyền tống về Lăng Vân Thành. Lại không nghĩ rằng nàng đi vào trong thân thể mình đi. Bất quá cái này không trọng yếu. Chỉ cần có thể cứu Hoa Thiên Thiên là được. Rốt cục thành công. Giờ khắc này, Tô Dương toàn thân tâm trước đó chưa từng có buông lỏng. Hắn trên mặt nụ cười một mặt thoải mái mà nhìn về phía ám nha. Trong đầu không có bất kỳ cái gì áp lực, hắn cảm thấy mình vận khí hẳn không có kém cỏi như vậy. Tử vong về sau nhiều nhất rơi xuống một kiện trang bị. Không có gì lớn không, huống hồ coi như rơi cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể cứu Hoa Thiên Thiên, cho dù mất đi băng diễm phượng hoàng cũng không quan trọng. Chỉ là một kiện trang bị nào có nhân mạng trọng yếu. Đáng chết tiểu tử. Ta muốn ngươi chết, ám nha vòng tay Tô Dương ăn một lần thua thiệt, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, cho nên hắn lần này không có cho Tô Dương bất cứ cơ hội nào. ô đen móng vuốt hóa thành một cái trống trời móng vuốt lấy xuống. Qua trong giây lát đem Tô Dương toàn thân bao phủ. Tô Dương động cũng không động. Trời mới biết cái này ma tướng bao nhiêu cấp. Hắn biết mình không phải là đối thủ, cho nên lười nhác chạy trốn. Tô Dương quang vinh hy sinh, mặc lên người y phục rơi xuống. Sau đó miễn phí trở về thành. Kinh nghiệm rơi bản cấp 10% hai bên. Trọng sinh tại Lăng Vân Thành thành chủ pho tượng phía dưới. Nhìn qua cái kia nắm giữ mông lung ánh trăng bầu trời. Tô Dương nhịn không được cười lên ha ha. Tuy nhiên rơi một kiện giá trị 1 triệu cực phẩm y phục. Nhưng Tô Dương lại không có chút nào cảm thấy đáng tiếc. Hắn tâm lý chỉ có cao hứng cùng hưng phấn. Có thể theo ám nha trong tay đem Hoa Thiên Thiên cứu trở về. Quả thực quá tốt. Tô Dương theo trong ba lô lật ra một kiện giáp da xuyên qua. Sau đó mau chóng rời đi điểm phục sinh. Đi vào một đầu an tĩnh trong hẻm nhỏ về sau mới đem Hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Vô số đỏ vàng màu tím lam bông hoa nhỏ tại Tô Dương trước người bay múa xoay quanh. Một đạo tuyệt mỹ nhân nhi chậm rãi hiện ra. Nàng người mặc trăm hoa vân thường. Ba búi tóc đen bay múa buộc lên màu trắng dây lụa. Bạch ngọc khảm châu không đủ so dung mạo. Hoa hồng sơ lộ không thể mới thanh lệ. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, những thứ này từ ngữ đều không thể đem nàng mỹ lệ miêu tả. Nàng cũng là mỹ lệ hóa thân, thanh lệ bên trong lộ ra mấy phần nữ tử bẩm sinh thanh tú đẹp đẽ. Băng tuyết vì cơ ngọc vì cốt, nàng là sạch sẽ, không cho phép bất luận cái gì ngoại vật nhiễm, chỉ cần đôi mắt xinh đẹp một lần mắt. Cái kia hoa tươi liền nở rộ muôn tía nghìn hồng. Chỉ cần đan môi hơi mở ra, cái kia hoàng oanh liền uyển chuyển châu ngọc tin lành. Chỉ cần eo thon nhẹ lay động rát, cái kia thúy liễu liền phất phơ vui sướng vài lần. Bất luận cái gì mỹ lệ từ ngữ đều khó mà hình dung loại này đẹp. Đây là một loại khiến người ta ngạt thở mỹ. Nàng có một trương mặt trái xoan, lông mi siêu vẹo, đen trắng rõ ràng, ánh mắt vô cùng có linh khí. Nhỏ đình mũi ngọc tinh xảo, phía dưới là một trương phấn hồng nhỏ nhắn tuy. Nàng da thịt trắng như tuyết, ba búi tóc đen phấn khởi phát ra mùi thơm ngát, nghe ngóng thấm vào ruột gan. Nàng cao quý đoan trang ôn nhu tài trí, nàng yêu nhã hàm hương phong thái sạch sẽ. Nàng cũng là hoa bên trong nữ vương. Bất luận cái gì mỹ lệ bông hoa đều sẽ bị lệ sắc chỗ tin phục. Chủ nhân, Hoa Thiên Thiên hướng Tô Dương nhẹ nhàng thi lễ, trên mặt mang theo nhấp nhô vui mừng. Tô Dương gật đầu, hướng nàng cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, về sau thì đừng gọi ta chủ nhân, ta bảo ngươi Thiên Thiên, ngươi thì kêu ta Lưu Tô đi. Lưu Tô, Hoa Thiên Thiên nói thầm hai câu, cười nói, rất êm tai tên. Tô Dương cười nói, Thiên Thiên, về sau thì để cho ta tới thật tốt bảo hộ ngươi. Chỉ cần ta còn có một hơi, thì tuyệt đối sẽ không để Thiên Thiên ngươi bị một điểm thương tổn cùng ủy khuất. Tô Dương nói lời, này thời điểm biểu lộ tương đương nghiêm túc. Đây là hắn đối Hoa Thiên Thiên hứa hẹn. Hoa Thiên Thiên nghe vậy cười một tiếng, nói ra, hẳn là ta bảo vệ Lưu Tô đại ca mới là. Lưu Tô đại ca không nên quên, ta am hiểu lĩnh vực cũng là trị bệnh cứu người. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ Thiên Thiên. Tuy nhiên ta hiện tại lực lượng rất nhỏ yếu, nhưng ta có lòng tin cường đại lên. Chờ chúng ta đủ cường đại về sau liền đi tìm cái kia ám nha tính sổ sách. Tốt lắm, Hoa Thiên Thiên cười gật đầu. Tô Dương lúc này mới lật xem Hoa Thiên Thiên thuộc tính. Hoa Thiên Thiên, tranh cấp nữ sủng, lượng máu trưởng thành, phòng ngự trưởng thành, ma công trưởng thành, đẳng cấp 83, độ thân mật 89, ưa thích trí năng, cao cấp trí năng thiên phú, bách hoa chi thể, bách độc bất xâm,

sủng vật cơ bản nghe lời. 70, 79 cho thỏa đáng cảm giác, mang ý nghĩa sủng vật cùng chủ nhân cảm tình cũng tạm được. 80 đến 89 làm vui vui mừng, sủng vật cùng chủ nhân cảm tình tốt, có thể nắm giữ một chút thân thể tiếp xúc. 90 đến 95 vì thích vô cùng, chủ nhân có thể cùng sủng vật tiến hành so sánh thân mật thân thể tiếp xúc. Nói thí dụ như ôm ấp cái gì. 96 lúc có thể hôn môi. 97 lúc có thể sâu hôn. Đạt tới 98 trở lên lúc, chủ nhân cùng sủng vật ở giữa liền có thể không phân khác biệt. Tất cả hạn lệnh giải trừ. Bất quá muốn đạt đến một bước này lại là 10 phần khó khăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.